Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 922 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 921 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Việt Nguyễn, bạn Bùi Hiếu Tân và bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Mỹ Tho, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây nhiều năm về trước. Bạn kể rằng cái ngày hôm đó đó là ngày đám giỗ của ông nội của bạn. Mà phong tục bên nội của bạn á, là cái ngày mà tổ chức đám giỗ nhà thì trước đó vào buổi sáng mình sẽ đi ra ngoài mộ của ông bà nội để mà có thể quét dọn sạch sẽ mộ nè. Xong rồi là chưng bông, chưng trái cây cúng ở ngoài mộ trước, rồi sau đó là mới về nhà để mà cúng ở nhà các bạn. Thì ngày hôm đó là chia làm hai tớp ha. Một số người thì ở nhà để mà lo chuẩn bị ở nhà, còn một số là ba mẹ của bạn nè, rồi mấy bác và cô út của bạn sẽ đi ra ngoài mộ của ông bà nội. Do ông bà nội của bạn là chôn ở phía sau một ngôi chùa, cho nên nó là ngoài mộ của ông bà nội ra còn có mộ của những người khác nữa. Thì khi mà đi ra đây, ba với lại mấy bác của bạn là lo dọn dẹp lau chùi mộ, còn mẹ và cô út của bạn thì lo bày đồ ra để mà cúng. Thì lúc mà mọi người đốt nhang xong rồi thì còn dư nhang đó các bạn, cho nên đó là mọi người có đi cắm thêm những ngôi mộ khác nữa. Thì bình thường gia đình của bạn hay làm vậy lắm. Thì cái lúc mà mẹ của bạn đi cắm nhang cho những cái ngôi mộ khác thì mẹ của bạn thấy có một ngôi mộ kế bên cái bát hương á, là có một cái bình bông. Mà bình bông này á, ta nói héo queo, khô khóc xấu quắc à. Cho nên nó là mẹ của bạn mới tiện tay, mẹ của bạn mới lấy cái bình bông đó đem đi bỏ. Thì lúc đó là cô út của bạn mới nhìn thấy, cô út mới nói với mẹ rằng là trời ơi, sao tự nhiên là bình bông của người ta mà chị lấy chị đem đi bỏ làm chi vậy, trong khi là đồ của người ta, lỡ người ta giận người ta quở làm sao. Nhưng mà mẹ của bạn không nghĩ gì, mẹ của bạn chỉ cười rồi vẫn đem đi bỏ các bạn. Mẹ của bạn chỉ nghĩ rằng là trời, mình thấy bình bông coi như là nó đã khô, nó héo queo, nó tàn ở trơn rồi thì mình đem đi bỏ thôi, mình cũng đâu có ý xấu gì đâu. Cho nên mẹ của bạn không nghĩ gì cả nha. Thì sau khi xong xuôi rồi bắt đầu mọi người mới đi về. Và trên đường về cũng bình thường, không có gì cả. Nhưng cái lúc mà về tới nhà rồi á, cái lúc mà mọi người vô nhà thì khi mà mẹ của bạn bước vừa tới cửa là chưa có vô nhà nha, là tự nhiên mẹ của bạn khuỵu xuống. Khi mà khuỵu xuống một cái là mẹ của bạn la, quá trời la luôn. Lúc đó mọi người hết hồn mới chạy ra, mới hỏi rằng là mẹ bị gì vậy, đỡ vậy nhưng mà mẹ của bạn không đứng được. Mẹ của bạn nói rằng là sao tự nhiên là cái chân đau quá, đau mà đau dã man, đau tột độ luôn, đau đến nỗi mà không có thể nào mà đứng mà đi được hết, mà mẹ la mẹ khóc quá trời. Thì lúc đó là bạn mới hết hồn, bạn mới nói với mẹ rằng là thôi bây giờ để con kêu taxi, xong rồi con đưa mẹ vô bệnh viện coi làm sao. Nhưng mà mẹ của bạn lại không chịu, mẹ của bạn nói rằng là đâu có bị gì đâu bệnh viện, mà mẹ không biết sao mà đau quá. Thì bạn mới kêu rằng là đau bây giờ mẹ thử đứng dậy thử coi sao. Nhưng mà mẹ của bạn không đứng được, mẹ của bạn nói rằng đau quá trời đau luôn, đau mà đau không chịu nổi luôn. Thì lúc này không biết phải làm sao, cho nên đó là bạn mới nói với lại ba của bạn rằng là thôi bây giờ là hai ba con của mình á sẽ đưa mẹ đi lại đằng cái chỗ mà chụp X-quang á, rồi á là đưa qua bên phòng khám của ông bác sĩ Quang để cho ông coi coi làm sao. Chứ bây giờ nếu mà vô bệnh viện á thì đợi chờ cũng lâu dữ lắm. Thì ba của bạn mới lấy xe, rồi mọi người mới rinh mẹ để lên xe, rồi bạn thì ngồi phía sau để mà đưa mẹ đi các bạn. Ở nhà thì mọi người cũng làm đám giỗ, cúng đám giỗ bình thường. Thì cái lúc mà đi chụp X-quang xong rồi, bắt đầu có kết quả, đem qua bên phòng khám của ông bác sĩ Quang. Ông mới coi, ông coi xong cái ông mới nói rằng mẹ của bạn bị gãy chân, mà gãy ngay chỗ cái đầu gối, bị rất là nặng. Bây giờ là phải bó bột, mà phải 2 tháng, bó bột 2 tháng thì mẹ của bạn mới đi lại bình thường được. Thì khi mà nghe như vậy, trời ơi, mẹ của bạn không chịu. Tại vì các bạn nghĩ đi, nếu mà mình bị gãy cái chân mà ngay chỗ cái đầu gối này thì mình phải bó bột là từ giữa cái bắp đùi trở xuống hả là cái gót chân, thì làm sao mà mẹ của bạn chịu nổi. Mà trong khi mẹ của bạn không hề té gì, không đụng chạm gì, cái chân, cái chỗ đầu gối là hoàn toàn bình thường, không có dấu vết gì bầm hay là trầy trụa gì cả, mà tự nhiên bây giờ gãy chân. Khi mà nghe ông bác sĩ nói rằng nặng rồi gãy chân vậy đó, là 2 tháng sau là mới đi lại được á, ba của bạn với bạn coi như ngồi rung hết trơn. Tại vì không biết làm sao mà kỳ vậy, không lẽ là mẹ của bạn bị loãng xương gì mà đến nỗi mà nặng như vậy, mà tự xương tự gãy như vậy. Thì lúc đó là mẹ của bạn không chịu nha. Mẹ của bạn nói rằng trời, bác sĩ ơi, bây giờ là coi coi còn cách nào hay không chứ hả, nghĩ sao mà bó cho tôi hả, bó từ trên hả giữa bắp đùi xuống vậy, làm sao tôi chịu nổi hả, là 2 tháng trời chứ đâu có ít đâu, bác sĩ coi coi còn cách nào khác nữa hay không. Thì ông bác sĩ này mới suy nghĩ, cái ông mới nói rằng là thôi bây giờ là ông sẽ nẹp cái chân của mẹ, rồi giống như là làm thành một cái máng á các bạn, bắt đầu làm vô. Khi mà xong xuôi rồi thì ông cũng dặn dò về là ăn uống làm sao, uống thuốc làm sao được ha. Rồi bắt đầu là ba với lại bạn đưa mẹ về. Khi mà về nhà rồi á, qua ngày hôm sau á là cô Út của bạn lên thăm. Cái lúc mà lên thăm ngồi nói chuyện với mẹ thì cô Út có hỏi rằng là mấy ngày trước hay là ngày hôm trước nữa là chị có bị té gì không. Thì mẹ suy nghĩ, mẹ nói rằng không, không hả, là không hề bị té gì cả, đâu có bị té, nếu mà té là mẹ phải nhớ. Rồi cái cô Út mới nói hôm bữa đi hả lên mộ của ông bà nội á là cũng đâu có té gì đâu, cũng đâu có da quẹt gì đâu, mà sao tự nhiên á là kỳ cục vậy. Nói qua nói lại thắc mắc ha. Xong cái hả, tự nhiên cô Út nhớ lại cái chuyện mà mẹ lấy bình bông của người ta mẹ đem đi bỏ. Cái cô Út mới nói với mẹ, ý chị có nhớ không, hôm bữa hả lên mộ của hả là ba má đó, cái lúc mà đi thắp nhang cho mấy cái mộ khác á, tự nhiên chị lấy cái bình bông héo của người ta chị đem đi bỏ, chị nhớ không? Cái mẹ nói nhớ. Cái nó có khi nào á là chị đem đi bỏ bình bông của người ta vậy, người ta không chịu, người ta quở chị không, bữa em nói chị rồi mà chị không nghe, hay là có khi nào mà người ta quở chị cho nên chị mới bị vậy không? Thì lúc đó là mọi người mới ngớ người, cô Út mới kể lại cái chuyện đó cho mọi người nghe. Xong rồi mọi người cũng lo lắng lắm, tại vì không có một cái dấu vết gì, nếu mẹ té mẹ phải biết. Mà thí dụ như nếu mình bị gãy chân á là mình phải hả là bị bầm, hay là ngay chỗ cái đầu gối mình phải bị bầm, té thì mình sẽ bị trầy này nọ kia. Đằng này cái chân, cái da của mẹ là bình thường, hoàn toàn không hề có một dấu vết gì cả. Cho nên đó là mọi người mới nghĩ rằng có khi nào cô Út nói đúng. Thành ra là bạn mới nói với ba bạn á là ngày mai là hả ba chở con mua trái cây rồi nhang đèn bông hoa đi lên trên cái ngôi mộ mà cô Út nói á, rồi cúng rồi xin lỗi người ta thử còn sao. Thì qua ngày hôm sau là cô Út cũng chỉ mộ đó ha, cái ba của bạn mới đưa bạn đi. Thì lên đó là cũng cúng khấn vái xin lỗi là hôm trước á là mẹ của tôi có bỏ bình bông héo vậy đó, tại vì mẹ tôi thấy rằng á là bình bông héo quá cho nên á là mẹ đem đi bỏ chứ không có ý gì xấu hết, xin nếu mà có xúc phạm gì á thì tha lỗi cho mẹ. Thì cái lúc mà ba với bạn vừa cúng xong đi về thì trưa ngày hôm đó nha, mới nãy thì nói là mặc dầu mấy cái ngày trước á là hoàn toàn không hề có dấu vết gì cả, hoàn toàn không có dấu vết, nhưng mà trưa ngày hôm đó tự nhiên trên cái đầu gối của mẹ bạn á nó xuất hiện nguyên một cái vết bầm. Mà cái vết bầm này rất là lạ, là nó tròn quay rồi các bạn, nó tròn một cái vòng tròn vậy nè, mà rất là lớn, ịn lên trên cái hả là đầu gối chân của mẹ, là lúc này nó mới hiện lên, còn trước đó không có. Xong rồi á là qua 2 ngày sau, cái ngày mà ba bạn với bạn lên xin lỗi người ta đó, thì 2 ngày sau mẹ của bạn đi lại bình thường. Ba của bạn tháo cái máng đó ra luôn, mẹ của bạn đi lại giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Hả, là bình thường hoàn toàn khỏe mạnh lại. Mà mặc dầu mấy ngày trước ông bác sĩ ông nói rằng là mẹ của bạn phải là nẹp bó bột 2 tháng thì mới đi lại được, rất là nặng như vậy, mà bây giờ mới 2 ngày sau khi mà cúng hả, xin lỗi xong là mẹ của bạn đi bình thường trở lại các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nữ ở Mỹ Tho đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, mẹ của bạn là đâu có cái ý xấu đâu, chỉ thấy cái bình bông nó héo, nó khô quá, cho nên nó là tiện tay đem đi bỏ thôi, chứ không nghĩ gì khác, không có nghĩ ý gì mà xấu xa gì khác, nghĩ tốt mà. Nhưng mà cái người đó người ta vẫn giận và người ta quở mẹ như vậy. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này á, là chúng ta có thêm một kinh nghiệm nữa các bạn ha, là đừng có đụng vô đồ của người ta, mất công dữ lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn cách đây mấy năm về trước. Tuy nhiên là bạn nữ này không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn kể rằng là bà ngoại của bạn là cách đây mấy năm đã 70, 70 mấy tuổi rồi. Nhưng mà bà ngoại rất là khỏe mạnh. Bà ngoại thì ở chung với lại cậu và mợ út với con của cậu mợ. Còn nhà của bạn thì cách nhà của ngoại là khoảng 2 cây mấy số các bạn. Thì cách đây mấy năm vào ngày 25 Tết á, là bà ngoại của bạn bị té. Cái lúc mà bà bị té thì cậu mợ út của bạn có đưa bà vào trong bệnh viện để mà coi sao. Thì khi mà vô đây bác sĩ cho bà ngoại nằm lại bệnh viện. Nhưng mà tới ngày 26 Tết á, thì bác sĩ thấy rằng bà ngoại không có sao cả. Cho nên đó là bác sĩ đã cho xuất viện về. Khi về á, thì bà ngoại cũng bình thường không sao. Cho tới ngày 27 Tết á, thì do là ngoại có nhiều con cháu, cho nên đó là những đứa mà đi làm đi học thì lúc này đã 27 Tết, mọi người được nghỉ Tết. Khi nghe bà ngoại bị vậy thì mọi người cũng có qua bên nhà cậu Út để mà thăm bà ngoại, rất là đông các bạn. Mà cái ngày hôm đó bà ngoại cũng bình thường, nhưng cho tới tầm khoảng 6 giờ chiều á thì cậu Út mới gọi điện thoại cho mẹ bạn, nói rằng á là bây giờ chị qua liền đi. Tự nhiên á là má làm mệt quá trời luôn, chị qua liền đi. Lúc đó là mẹ của bạn mới kêu anh hai và bạn tức tốc chạy qua nhà của cậu Út liền. Khi mà qua là thấy bà ngoại đang làm mệt, xong cái bà ngoại mới nói với mọi người rằng á là thôi tụi bay ngồi ngoài đây chơi đi. À, tao vô trong phòng tao ngủ, tao buồn ngủ quá. Lúc đó là bà ngoại mới vô phòng ha. Khi bà ngoại vô phòng mọi người còn thấy bà ngoại bỏ mùng xuống rồi tấn mùng, là đi lên trên giường nằm ngủ tấn mùng đàng hoàng nha. Nhưng sau hồi tự nhiên á là người dì thứ 8 của bạn cảm thấy khó chịu nóng ruột. Cho nên á là dì thứ 8 mới vô trong phòng của ngoại coi thử. Thì cái lúc mà vô là thấy bà ngoại đã nằm trong mùng rồi, rất là bình thường như là đang ngủ vậy đó. Thì dì 8 hỏi rằng á là má ngủ rồi hả má? Má ngủ rồi hả? Nhưng mà bà ngoại không có trả lời. Dì 8 mới bước lại gần mới nhìn vô thì thấy rằng bà ngoại không có thở. Dì 8 mới hết hồn á là mới dở mùng thì thấy bà ngoại đã mất rồi. Lúc đó dì 8 la quá trời la luôn. Bà ngoại của bạn đã mất mà không có để lại một cái lời trăn trối nào cả, không có nói gì cả các bạn. Thì mọi người rất là đau khổ, rồi cũng tổ chức làm đám ma cho bà, cũng đi coi thầy á, thì thầy nói rằng á là chôn bà ngoại vào ngày 29 Tết nha. Thì qua cái ngày 28 Tết vào buổi tối á, cậu Út của bạn là một cái người rất là sợ ma. Cậu sợ ma mà từ nhỏ tới lớn luôn các bạn, kể cả người trong nhà là cậu cũng sợ luôn, vong hồn của người trong nhà là cậu cũng sợ luôn. Thì cái ngày 28 Tết vào buổi tối á là cậu Út mới ngủ, mà lúc mà cậu Út ngủ là cậu Út ngủ cùng người con của cậu Út á, là nằm kế bên cái hòm của bà ngoại. Thì khi mà đang ngủ á là cậu Út đã nhìn thấy bà ngoại bước tới. Xong rồi bà ngoại mới ôm cậu Út và ôm người cháu nội của bà ngoại là con cậu Út mới ôm vô vậy nè. Trời ơi, cậu Út thấy bà ngoại cậu Út sợ quá trời luôn. Cái hả là cậu Út mới la làng lên các bạn. Khi mà la làng lên mọi người mới nghe. Chạy ra thì thấy cậu Út đang hả là đập tay đập chân vậy nè mà rên la vậy đó. Thì mọi người mới kêu cậu Út dậy. Cái lúc cổ Út dậy mặt mày tái xanh mới kể lại cho mọi người nghe là thấy má bước vô, cái má ôm em, rồi má ôm hả là con em, trời ơi sợ quá mà mặc dù bà ngoại mà cổ Út cũng sợ nữa. Lúc đó là mọi người á mới lấy nhang, mới thắp cho ngoại, mới nói với ngoại rằng là thôi má ơi, thí dụ như má về hả, má đừng có cho thằng Út nó thấy. Má biết rồi, từ nhỏ tới giờ là thằng Út nó sợ ma dữ lắm, cho nên nó là má đừng cho nó thấy. Nó thấy cái mắt công nó sợ cái hả tội nghiệp nó nữa. Má ơi má đừng cho thằng Út nó thấy nha má. Thì lúc đó là cũng bình thường. Cho tới cái ngày 29 chôn bà ngoại là cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sau cái ngày chôn bà ngoại khoảng mấy ngày sau thì mới nãy là Thi nói rằng là nhà của ngoại với lại nhà của gia đình bạn là cách nhau khoảng chừng 2 cây, 2 cây mấy cây số. Thì cái ngày hôm đó là mẹ của bạn ngủ, do là mẹ của bạn trồng dưa đó, cho nên đó là sáng mẹ của bạn thức rất là sớm. Nhiều khi mới 4 giờ sáng là mẹ đã thức để mà đi tưới dưa rồi. Thì cái ngày hôm đó đang ngủ cái mẹ giật mình. Giật mình thì mẹ cứ tưởng rằng là cũng đã gần sáng giống như cái giờ của mình hay thức. Thành ra là mẹ mới ngồi dậy, mẹ đi ra phía sau, mở cửa sau ha. Rồi bắt đầu đi lên trước thì ba của bạn giật mình mới dòm đồng hồ mới có là 3 giờ sáng à. Cho nên đó là ba mới nói với mẹ rằng là em làm gì, mẹ em thức sớm dữ liền em. Thôi hả ngủ thêm chút nữa đi, bây giờ mới 3 giờ sáng đi gì sớm như vậy. Thành ra là mẹ thấy ồ mới 3 giờ sáng à, trời sao tự nhiên nay mình thức sớm quá. Cho nên đó là mẹ mới leo lên võng mẹ nằm. Mẹ không có leo lên giường nha, mà leo lên võng nằm, và cái võng này kế cạnh bên cái giường của ba của bạn đang ngủ. Thì mẹ lên võng mẹ nằm đưa qua đưa lại chút xíu, cái mẹ cũng là giống như lim dim á, không phải là ngủ sâu mà dạng giống như lim dim á các bạn, mà cái cửa sau thì vẫn mở nha, không có đóng lại. Thì khi mà mẹ đang lim dim vậy đó, thì các bạn biết cái lúc mà mình đưa võng thì một hồi sau nếu mà mình không đưa tiếp thì cái võng nó sẽ ngưng. Thì mẹ đang lim dim, lúc đó là cái võng nó ngưng lại rồi, cái tự nhiên đó là mẹ có cảm giác như là cái võng nó đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, cho nên nó là mẹ của bạn mới giật mình, mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra là mẹ của bạn nhìn thấy bà ngoại của bạn đang đứng ngay cái đầu võng ở dưới. Trời ơi, cái lúc mà nhìn thấy bà ngoại mẹ rất là mừng. Nhưng mà mẹ nói rằng nha, không hiểu lý do gì sao mà mẹ lại không có nhớ rằng bà ngoại của bạn đã mất rồi. Mà cái lúc đó cái vía của mẹ là nghĩ rằng bà ngoại vẫn còn sống bình thường không à. Cho nên đó là khi mà nhìn thấy bà ngoại đang đứng mà mẹ thấy rằng bà ngoại đang đưa cầm cái võng mà đưa qua đưa lại cho mẹ vậy nè, mà đưa nhẹ chứ không phải là đưa mạnh dù dù nha. Thì lúc này mẹ mừng dữ lắm, mẹ mới nói rằng là ủa má mới qua hả má? Má mới qua hả? Má qua hồi nào vậy? Sao mà má qua mà má không kêu con? Cái lúc đó là bà ngoại mới trả lời mẹ rất bình thường. Bà ngoại nói rằng á lắm má qua từ nãy giờ rồi, nhưng mà nhà con hả đóng cửa bích bùng à, cho nên nó là má không có vô được. Mới nãy con mở cửa sau á, bây giờ má mới vô được nè. Mà cái lúc mà bà ngoại của bạn trả lời mẹ bạn á, thì bà ngoại thở rất dữ, thở dữ dữ lắm. Mà mẹ nghe tiếng bà ngoại thở làm như là bà ngoại rất là mệt vậy đó. Cho nên hả là mẹ mới hỏi bà ngoại rằng là ủa mà làm gì hả má thở dữ vậy? Mà má qua có mình hả? Hay là má qua với thằng Tê? Thằng Tê là cậu Út của bạn. Thì hả má qua mình hả? Hay má qua với thằng Tê? Làm gì má thở dữ vậy má? Cái bà ngoại trả lời là má đi bộ qua. Má đi bộ qua đây. Hả đi hả hai cây mấy số mệt chết vậy đó. Cái lúc đó mẹ mới nghĩ trời ơi sao mà tự nhiên á là má đi bộ làm chi hả, nếu mà má đi hả một mình á sao má không đi đò? Tại vì nhà của hả bà ngoại đây, nhà của mẹ bên đây phải đi qua rồi đi cầu qua các bạn, đi một cây cầu qua. Còn nếu mà mình không có đi cầu qua mà mình đi bộ á thì mình đi đò qua cho nó lẹ. Cái lúc đó là mẹ mới nói rằng á là sao má không đi đò qua, thì bà ngoại còn trả lời rằng á là má không có tiền, cho nên á là má không có đi đò qua được, má không có tiền. Cái lúc đó hả là mẹ của bạn hoàn toàn không nhớ gì về việc á là bà ngoại của bạn đã mất nha, cứ đinh ninh rằng bà ngoại còn sống không à. Cái xong cái hả là bà ngoại của bạn nói vậy nè, nói rằng á là má ngủ không có được, má ngủ không có được á hả, thằng Út á tự nhiên á hả là nó dựng cái giặt giường của má lên, bây giờ hả má văng mùng mà má không có vô để mà má ngủ được, có gì á ngày mai á con về anh bển á con kéo cái giặt giường xuống cho má nha. Cái lúc đó tự nhiên á là ba của bạn mới ho, ho lên vài tiếng, cái mẹ mới nhìn tại vì nằm ở võng đây, cái giường bên đây, bà ngoại thì đứng ngay đầu võng đây. Cái mẹ mới nhìn lên trên giường của ba ho vậy đó, cái vừa nhìn lên, nhìn qua cái là bà ngoại của bạn mất tiêu, không thấy bà ngoại nữa. Lúc đó mẹ của bạn mới choàng ngồi dậy, mới dòm tới dòm lui, thì lúc này mới sực nhớ lại rằng bà ngoại của bạn đã mất rồi các bạn. Thì sau đó là ngày hôm sau mẹ của bạn mới đi qua, mới kể lại cho cậu mợ Út nghe. Thì cậu mợ Út á, cậu Út của bạn nói rằng á là trời ơi, em sợ, cho nên nó hả là cái lúc mà chôn má xong á, em về hả em dựng cái vạt giường lên, tại vì em sợ dữ lắm, em đâu có dám để. Thế mẹ cũng la, mẹ nói rằng á hả mày mệt mày quá má mà sợ gì. Cái mẹ cũng đi vô phòng của bà ngoại rồi á hả là để cái vạt giường xuống bình thường. Xong rồi thêm mấy ngày sau nữa nha, tự nhiên á là mẹ của bạn đang nằm, cái mẹ của bạn á là thấy, mà không phải thấy cái cảnh ở trong nhà đâu, mà thấy cái cảnh ở bên nhà của cậu mà Út của bạn. Thì mẹ thấy mẹ đang đứng, cái tự nhiên bà ngoại xuất hiện. Lúc này mẹ lại quên, không hiểu sao là lần nào gặp ngoại mẹ cũng quên á, mẹ lại quên rằng bà ngoại đã mất rồi. Cái thấy bà ngoại cái mẹ mới kêu nó cho má, má hả mới đi đâu về vậy. Cái bà ngoại cười cười, cái bà ngoại mới chỉ lại đằng cái đầu giường của bà ngoại á, hả bà ngoại chỉ đồ của má đó, đồ của má đó. Cái mẹ mới nhìn lại theo cái hướng tay của bà ngoại chỉ, thì mẹ thấy ngay chỗ cái đầu giường có cái hộp tủ á các bạn, là mẹ thấy có một cái hộp màu đen, chỉ thấy một cái hộp màu đen thôi, ngoài ra là không thấy gì hết. Cái mẹ mới hỏi gì á má, cái bà ngoại chỉ nó đẹp không, đẹp không, mà trong khi cái hộp màu đen thì có gì đâu đẹp. Cái mẹ nhìn nó có gì đâu đẹp má, cái bà ngoại nó đẹp không, của má đó, của má đó, nhớ cất kỹ cho má nghe không, quý dữ lắm nha. Cái mẹ nhìn cái mẹ nói cái gì vậy. Cái bà ngoại còn la nữa, trời ơi hả, sờ sờ ra đó mà mày không thấy hả mày, nhớ cất kỹ cho má nghe không. Cái mẹ nói nhưng mà cái gì mà má nói, con có cái gì hả. Cái bà ngoại la, bà ngoại nói không thấy thì thôi. Cái xong cái bà ngoại mất tiêu. Cái mẹ lại giật mình thức dậy. Thì qua ngày hôm sau mẹ của bạn lại qua và mẹ kể cho cậu mợ Út nghe. Thì lúc đó là cậu Út có vô ngay chỗ cái đầu giường của mẹ, mới kéo cái hộp tủ ra, thì thấy có một cái hộp giống như là trong cái giấc mơ mà mẹ thấy. Thì khi mà mở cái hộp ra thì cái hộp trống trơn, hoàn toàn không có gì hết các bạn. Cái lúc này á là suy nghĩ, ủa cái hộp thôi có gì đâu quý, hộp này cũng chết nữa. Xong cái ngồi đi ra ngoài nói chuyện, cái ngồi cái thím Út của bạn á mới suy nghĩ sao. Cái thím Út lại vô cái ở dưới cái hộp á là có một cái miếng vải. Thì thím Út của bạn mới mở cái miếng vải lên thì thấy một chiếc vòng vàng 24 các bạn. Thì lúc đó là thím Út mới đem chiếc vòng ra, nói trời ơi cái này chắc là má nói chiếc vòng này nè. Xong rồi á là mọi người đem cất cái chiếc vòng đó rất là kỹ tới tận bây giờ các bạn. Thì từ đó về sau là mẹ của bạn không còn thấy bà ngoại nữa, trong nhà của bạn cũng không có ai thấy bà ngoại nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, chuyện về bà ngoại của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện thứ ba này là của một bạn nam. Bạn nam này á là kể rằng vào năm 2006 á, thì ba mẹ của bạn có mua được một căn nhà. Căn nhà này nằm ở Long Khánh, Đồng Nai. Cái lúc mà vô nhà này á, thì nhà này gồm có một trệt và một cái gác ở trên. Thì ba mẹ của bạn á, thì ở dưới, cái phòng ở dưới. Còn ở trên á, là bạn ở trên nha. Nhà chỉ có ba người mà thôi. Bạn kể rằng cái lúc mà về nhà này á, một năm đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có thấy gì cả, ở bình thường. Cho tới cái năm thứ hai á, thì có một đêm bạn đang ngủ, tự nhiên á, là bạn cảm giác như có tiếng bước chân. Nhưng mà cái tiếng bước chân này rất là lớn, lớn dữ lắm các bạn, thì bạn mới giật mình. Khi bạn giật mình, bạn còn nghe tiếng bước chân đi tới đi lui nữa, nhưng mà khi dòm á, thì lại không thấy ai. Cho nên á, là bạn cứ nghĩ rằng á, là trời, không lẽ mình nằm mơ hả trời, mình nằm mơ chắc. Cái bạn mới nằm mà ngủ tiếp. Thì cái lúc mà bạn ngủ tiếp á, thì chưa có kịp ngủ đâu, thì bạn lại nghe tiếng bước giống như là ai mà đi lên đi xuống cái cầu thang bằng gỗ, nghe rất là rõ. Thì cái lúc mà nghe vậy bạn mới giật mình nữa. Cái xong cái bạn sợ quá mà không thấy ai nha, cái bạn mới đi xuống dưới luôn. Cái tới sáng cái kể lại cho bà, ba với mẹ nghe đó, thì ba với mẹ nói bạn rằng á, là chắc là nằm mơ chứ làm gì có gì. Không có gì đâu con. Cái bắt đầu mấy ngày sau ha. Cái ngày hôm đó bạn đang ngồi học bài. Ngồi học bài xong bạn có cảm giác như là có ai mà chạy tới chạy lui sau lưng mình, mà trong khi lúc đó trong nhà chỉ có mình bạn thôi, là bạn cũng sợ. Cũng sợ xong dòm lại sao thì không thấy ai cả, cũng sợ ha. Cái kể cho ba mẹ nghe, ba mẹ lại la tiếp, tại vì ba mẹ của bạn có tin. Thì một lần nữa là cái hôm đó bạn đang nằm võng ở phía trước hàng ba, mà lúc này ba mẹ của bạn đi làm chưa về. Thì khi mà nằm võng mình dòm vô trong nhà, trời ơi, dòm vô thấy cầu thang đi lên trên gác, là bạn thấy có người, mà không phải là một người rõ ràng, chỉ thấy một cái bóng thôi, là chạy lên chạy xuống cầu thang mà kêu ầm ầm ầm. Các bạn tưởng tượng là do là cái cầu thang này bằng gỗ, cho nên khi mà chạy lên chạy xuống là nó nghe kêu rầm rầm rầm. Cho bạn sợ quá, bạn mới chạy ra ngoài luôn. Đợi tới khi mà ba mẹ của bạn về á, bạn mới kể. Thì kỳ này á, là mẹ của bạn chửi bạn, chửi bạn tại vì nói mấy lần rồi mà không tin. Cho nên kỳ này mẹ bạn chửi, nói rằng mày mệt mày quá, ma cỏ gì, mình ở nhà của mình mà nói ma cỏ, nói bậy nói bạ, trong khi mình ở đây cả năm trời rồi, có gì đâu mà nói bậy nói bạ à. Cái là chửi ha. Thì tới tối hôm đó đó, là do trong phòng ngủ của ba mẹ của bạn nóng quá, cho nên hả, là mẹ của bạn nửa đêm nóng chịu không nổi, thành ra mẹ của bạn mới đi ra ngoài phòng khách để mà nằm ở cái chỗ salon á các bạn. Thì khi mà mẹ nằm ở chỗ salon á, tự nhiên mẹ nghe tiếng động y như là ai mà đi lên cầu thang, mà cầu thang gỗ làm rầm rầm rầm rầm. Cái mẹ mới mở mắt ra, ngồi dậy dòm. Ngồi dậy dòm thì khi mà dòm, mẹ thấy rõ ràng một cô gái, nhưng mà không thấy rõ cái mặt, chỉ thấy rằng cổ tóc dài, mặc cái bộ màu trắng, mà cái chân của cổ rất dài, dài dữ lắm các bạn. Cái chân mà ta nói dài thòn lòn hơn cái người bình thường gấp mấy lần, mà cứ đi lên đi xuống cầu thang kêu rầm rầm rầm rầm. Mẹ thấy rõ ràng như vậy, thành ra là mẹ của bạn la lên, hét lên một cái là mẹ bạn xỉu luôn. Thì khi mà nghe tiếng hét của mẹ, ba của bạn mới chạy ra. Chạy ra thấy mẹ bạn đang nằm dưới đất xỉu vậy đó, cho nên ba của bạn mới rinh mẹ vô phòng. Rồi đợi tới sáng thì mẹ mới tỉnh. Cái lúc mà tỉnh đó, mẹ sợ, mẹ mới kể cho ba nghe là tối hôm qua mẹ thấy vậy vậy đó, mà không có thấy rõ mặt của cái cô gái đó, mà cổ cứ tóc tai phủ vậy nè, mà chân rất là dài, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống cầu thang kêu ầm ầm ầm vậy đó. Thì cái lúc mà mẹ kể á, ba không tin. Ba không tin các bạn, ba nói rằng làm gì có, em hả giống con rồi đó, em là giống con rồi đó hả, con nó đã nói tầm bậy tầm bạ giờ tới em. Cho nên hả, là cái lúc đó hả, là ba la, cái mẹ cũng nói nữa, nhưng mà sợ lắm. Nhưng mà tới trưa ngày hôm đó thì ba của bạn không có đi làm. Ba của bạn á, là mới nằm để mà đọc báo ở trên ghế salon á, thì để cái điện thoại ở trên bàn á các bạn. Thì cái điện thoại của ba là dạng điện thoại mà khi mà mình bấm, mình cài không có tắt cái phím á, là cái lúc mà mình bấm cái phím thì nó kêu tít tít tít. Cái tự nhiên ba của bạn nghe tiếng kêu tít tít tít tít, giống như là ai mà đang bấm phím điện thoại của mình vậy đó. Ba dòm qua không thấy ai hết, mà thấy từng phím nó xuống, nó lúng lúng lúng lúng xuống. Trời ơi, lúc đó là ba của bạn biết rồi, biết là ma rồi, ghẹo mình rồi. Cho nên về nói với mẹ, thì do là gia đình của bạn á, là đạo Công giáo, thành ra là cũng có đọc kinh. Đọc kinh rồi hả, là cũng có rải nước thánh. Nhưng mà bạn nói rằng làm như là cái con ma nữ này nó ở trong đó, nó không có sợ. Cho nên nó là lâu lâu nó cứ đi lên đi xuống cầu thang, rồi hả, nhiều khi té, giống như là đi rầm rầm rầm trên gác, rồi nhiều khi làm như nó té, làm cái rầm một cái. Thì cứ liên tục xảy ra thêm một thời gian nữa. Thì hỏi hàng xóm láng giềng á, thì người ta nói rằng trước đây á, cái nhà đó là con gái của cái người chủ mà bán cái nhà cho ba mẹ đó, là cái cô đó thất tình mà treo cổ tự vẫn các bạn. Thì sau khi mà cô đó mất á, là gia đình cũng quả thiêu rồi chôn ở phía sau á, phía sau vườn nhà đó. Thì thêm một thời gian nữa là gia đình của cô đó đã về để mà bóc đem cái hộp cốt đó đi. Thì từ khi mà đem hộp cốt đó đi rồi á, thì gia đình của bạn không còn những cái hiện tượng mà xảy ra như vậy nữa, gia đình không thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Long Khánh, Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này do mẹ của bạn trải qua. Thì chuyện này cách đây cũng đã hai mấy ba chục năm trước, cái lúc đó là ba với mẹ vừa mới kết hôn với nhau. Quê của bạn á, là ở Đồng Tháp, nhưng mà do là Bên ba là có một cái người dì bà con, mà người dì này là lên trên Đồng Nai để mà lập nghiệp. Các bạn không biết ở khu vực nào ở Đồng Nai, nhưng mà dì này lên trên Đồng Nai để lập nghiệp thì cũng có nhiều rẫy ở trên đó. Cho nên cái lúc mà người dì này về là có rủ mẹ, hay là mày lên trên đó mày làm với tao đi, mày làm rẫy với tao làm cũng được dữ lắm. Thì mẹ mới kêu ba đi. Thì do là ba của bạn là phải lo, giống như là lo thu xếp công việc xong xuôi hết rồi mới đi, thì mẹ của bạn đi trước. Cái lúc mà đi lên đây trước á, là mẹ có thuê một cái nhà. Nhà này cũng gần ngay chỗ trong rẫy, nhưng mà do hồi đó mà, cho nên nó hả là khi mà muốn đi chợ mua đồ gì phải đi rất là xa các bạn. Thì cái lúc mà mẹ thuê cái nhà này là nhà này không có gì hết trơn á, rồi mẹ mua trước một cái số đồ bỏ vô nhà trước, nhưng mà vẫn chưa có đầy đủ các bạn. Thì thiếu cái đồng hồ, mà muốn mua đồng hồ phải đi ra chợ mua. Cho nên đó là mẹ của bạn á mới đi lại nhà của một cái cô gần ở trong xóm. Thì do là qua bên nhà của cái người dì bà con nó cũng xa nữa, thành ra là mẹ qua bên nhà của cái người dì ở trong xóm á, mà mới về mình cũng quen với người này, nói chuyện qua lại mình cũng quen. Thì mẹ mới qua mới nói rằng á là dì có cái đồng hồ nào dư không, dì cho con mượn đi, tại vì bữa giờ con đi chợ mà con quên, con lo mua mấy món khác không à, giờ thiếu cái đồng hồ. Con không biết giờ gì hết trơn á, dì có đồng hồ gì cho con mượn. Thì cái dì đó mới lấy đưa cho mẹ một cái đồng hồ đeo tay nhỏ thôi hả. Bắt đầu hả là đưa, mẹ cũng mừng lắm, mẹ nói để vài bữa nữa con đi chợ á, rồi con mua cái đồng hồ treo tường á thì con sẽ trả lại cho dì. Thì cái bà này nói rằng không sao đâu, con cứ lấy đeo đi, chừng nào có đồng hồ trả lại cho dì. Bắt đầu á là đêm đó mẹ về nha, thì cũng làm công chuyện xong có lên giường ngủ. Thì khi mà ngủ ngon lắm, nhưng mà tới khoảng chừng khuya á, tự nhiên mẹ nghe trong nhà cái gì mà nó sùm lắm nha, nó rầm rầm mà nó sùm, rồi nó xì xào, giống như là có rất là nhiều người, có mấy chục người mà đang nói chuyện mà mẹ không có nghe được cái câu chuyện họ nói. Nghe sùm còn nghe rỗn rãng cái gì tùm lum hết. Mẹ nghe bên tai, cái mẹ mới hí hí, do là trong nhà thì mẹ có để cái ngọn đèn dầu á, là mẹ không có tắt đèn tới thui, mẹ cũng sợ. Cho nên đó là mẹ để ngọn đèn dầu. Thì trong cái lúc mẹ hí hí thì mẹ thấy rằng á là giống như trong nhà mình có khói vậy đó, khói mà càng lúc càng nhiều đến nỗi mà nó dày mịt, ngồi nó mịt mù luôn. Cái mẹ mới cố gắng mẹ mở con mắt ra để coi là cái gì vậy trời, cái gì trong nhà vậy. Xong cái hả là khi mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy rằng là quang cảnh trong nhà lúc này thấy ghê lắm, là khói gì mà quá trời luôn, rồi tiếng ầm ầm, tiếng nói chuyện cái gì mà sùm hết trơn, mẹ không biết là cái gì sợ. Cái tự nhiên trong cái làn khói xuất hiện một người thanh niên, mà mẹ nói rằng cái người này mẹ thấy rõ luôn là mặc một cái áo sơ mi màu xanh. Mà cái người thanh niên này á xuất hiện trong làn khói, cái bước là cái giường của mẹ đang nằm, xong đứng liếc mẹ nè, đứng liếc các bạn, đứng liếc mà lườm quýt, mà cái mặt dữ thật là dữ. Mẹ chưa có kịp hỏi anh là ai thì cái ông này đã phóng lên trên bụng của mẹ ngồi, xong cái bóp cổ mẹ nha, mà bóp hả chặt dữ lắm. Mà mẹ của bạn á thì theo đạo Chúa, cho nên nó là mẹ mới hả là đọc kinh xong mẹ cầu xin Chúa là cho con tai qua nạn khỏi vậy đó. Thì khi mà mẹ đọc vậy đó thì cái ông này ổng nới lỏng cái tay ra, ổng buông cái tay ra, cái ổng cũng ngồi trên bụng mẹ, mà ổng liếc ổng nói với mẹ rằng á là mày là ai, mày là ai mà sao mày dám lấy đồ của tao, mày là ai mà sao mày dám lấy đồ của tao. Cái lúc này mẹ suy nghĩ, trời ơi, mình mới vừa lên đây mình có lấy đồ của ai đâu. Cái mẹ mới nói rằng là ủa anh này ơi, tôi mới vừa lên đây tôi làm ăn, tôi đâu có lấy đồ gì của anh đâu, anh có lộn, anh có nhầm không vậy. Thì ông này nói mày lấy đồ của tao. Bắt đầu do mẹ vẫn còn đeo cái đồng hồ trên tay, cho nên nó lỏng đè cái tay mẹ xuống, nè mày lấy đồ của tao đây nè, mày lấy đồ của tao đây nè, mày có trả lời cho tao không, mày có trả lời cho tao không. Thì lúc đó là mẹ, mình qua mình mượn cái đồng hồ của cái gì hàng xóm mà giờ cha này qua đây đòi, cho nên mẹ mới nói rằng đó là trời ơi tôi đâu có biết cái đồng hồ này của anh, tại vì tôi mượn thôi, có gì mai tôi đem tôi trả. Mà ổng nhất quyết ổng chịu, ổng không chịu nha các bạn, ổng mới đưa tao, ổng bóp cổ mẹ, ổng mới nói rằng mày phải đem trả liền, ai cho mày lấy đồ của tao, mày phải đem trả liền cho tao. Thì lúc này mẹ sợ lắm mà không có nhúc nhích gì được các bạn, cho nên mẹ lại hả là cố gắng nhắm mắt lại để mà đọc kinh kính mừng, rồi kinh lại cha, rồi cầu nguyện mẹ Maria. Thì một hồi sau là cảm thấy là đỡ đỡ dần dần, cái người không có còn bị khó chịu nữa, cổ là giống như không còn bị bóp nữa, và dần dần không còn nghe cái tiếng sùm đó nữa. Lúc này mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy là quang cảnh trong nhà là bình thường trở lại, không có còn khói như mới nãy nữa các bạn. Mẹ của bạn thức tới sáng luôn. Thì tới sáng là cũng đi lên rẫy làm. Tới trưa là bắt đầu đem cái đồng hồ đó qua bên nhà của dì hàng xóm, đưa trả lại cho dì, kể lại cái câu chuyện đó. Thì dì đó mới hết hồn, dì nói trời ơi, không ngờ nó luôn á. Cái mẹ mới hỏi sao vậy, thì bà này bà nói rằng là nó là con trai của dì, mà nó chết đây lâu lắm rồi. Hồi đó là do nó ăn chơi, nó trác tán, rồi nó chơi gái, nó bị bệnh cho nên nó chết. Mà nó chết nó dữ lắm, dì chôn nó ở trên đồi đằng kia kìa. Trời ơi, ai mà đi lên trên đồi mà lấy cái gì á, là nó làm thấy ghê lắm, nó nhét người ta ác dữ lắm. Riết rồi không ai dám lên đó, chân chỉ có dì dám lên đó thôi. Nó giữ trên cái đồi đó, mà dì đâu có ngờ là dì lấy cái đồng hồ cũ của nó, dì cho con mượn mà nó làm thấy ghê vậy. Cái xong cái dì này mới lấy cái đồng hồ đem để lên bàn thờ. Cái mẹ bạn mới dòm theo thì mới thấy cái người thanh niên trên bàn thờ là mặc cái áo xanh, áo sơ mi màu xanh y chang như mẹ thấy ngày hôm qua. Cái mẹ bạn nói trời ơi, hôm qua con thấy ổng mặc cái áo này là gì, hôm qua con thấy ổng mặc cái áo này là gì. Thì hả là gì này nói thì nó hả là lúc mất á là cũng cho nó mặc cái áo này luôn. Thì từ đó về sau mẹ của bạn tẩn luôn các bạn, không bao giờ dám mượn, không bao giờ dám lấy đồ của ai. Mà mẹ kể rằng sau này cái người gì bà con của ba của bạn mà cái người rủ mẹ lên làm ở trên Đồng Nai á, thì dì này bị bệnh mất. Mà cái lúc mất cũng trăn trói là cứ cho đồ của dì cho bà con dòng họ trong nhà ai thích cứ cho. Thì dì mẹ của bạn rất là thích một cái đôi giày rất là đẹp, nhưng mà suy nghĩ là cái vụ cái đồng hồ á mà mẹ bạn không dám lấy các bạn, tởn các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 922 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 923. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.